Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ có thể cảm nhận được linh khí. Những loại âm vật như nó sợ nhất chính là linh khí. Vì chủ nhân của nó chỉ dựa vào tà thuật mà không có linh khí. Còn cô gái trước mặt lại khác. Oanh Oanh không nói gì thêm, nhưng cũng buông đứa trẻ ra. Cổ nó lúc này in hàn một vết cháy do linh khí để lại. Trông có vẻ đáng thương. Chị không ngờ, y, ế, xê em sao? Đứa trẻ run rẩy, co rúm dưới chân cô. Không dám chạy trốn, tôi trông giống nữ ma đầu gờ. Y, ế, xê người vô tội lắm à? Oanh Oanh nhướng mày hỏi ngược lại. Đứa trẻ vội lắc đầu, rồi nhận ra cô thực sự không định gờ. Y, ế, xê mình. Bèn ngừng khóc, nó cứ thế đi thâu cô. Ngoan ngoãn gọi, chị, hết lần này đến lần khác. Một lúc sau, Viên Thành Quân gọi điện xong. Quay trở lại, Oanh Oanh đơn giản kể lại chuyện về đứa trẻ đó. Nghe xong, sắc mặt ba người đàn ông tái mét. Nghĩ đến tiếng hét chói tai vừa rồi, họ không khỏi tin lời cô. Viên Thành Quân chắp tay cảm tạ. Sư phụ, thật sự cảm ơn ngài. Tôi đã cho người đi điều tra chuyện của vợ tôi và Cao Thắng. Chắc sẽ sớm có kết quả. Sau đó, ông quay sang dặn con trai. Viên Chu, con về trường trước đi. Viên Chu có vẻ do dự. Thấy vậy, Oanh Oanh nói, cậu cứ yên tâm về trường. Ấn đường của cha cậu đã tan hết sát khí rồi. Sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hơn nữa, đứa trẻ gây chuyện giờ đã bị cô khống chế. Ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân. Không còn khả năng ra tay nữa. Nghe vậy, Viên Chu mới gật đầu. Nhưng trước khi đi, cậu ta vẫn lén nhìn Oanh Oanh. Đôi tay đỏ ửng, Oanh Oanh nhìn theo. Rồi nhàn nhạt nói, bạn học Viên, hy vọng cậu có thể giúp tôi giữ bí mật. Đừng nói chuyện của tôi ra ngoài. Cô không muốn quá nhiều người biết đến. Nhất là khi sắp tới còn phải nhập học ở trường trung học Tiệp An. Viên Chu lập tức đáp, cô yên tâm, tôi sẽ không nói linh tinh đâu. Chờ Viên Chu rời đi, Oanh Oanh đưa mấy lá bùa trong tay cho Đào Hải Diệp. Ông chủ Đào, ông vẫn bán thứ này chứ? Đào Hải Diệp nhận lấy, cẩn thận hỏi, sư phụ, ngài định bán bao nhiêu tiền một lá bùa? Trước đây tôi bán cho Viên tiên sinh là 1.000. Oanh Oanh suy nghĩ một chút rồi nói, vậy cứ giữ giá 1.000. Trước đây, Đào Hải Diệp bán 200 một lá. Cô nâng lên 5 lần. Nhưng thời buổi này 1.000 tệ cũng gần bằng nửa tháng sinh hoạt phí của một gia đình bình thường. Có vẻ hợp lý. Viên Thành Quân nghe vậy thì vội vàng lắc đầu. 1.000 thì quá rẻ. Bên ngoài, thầy phong thủy chỉ xem đơn giản thôi cũng lấy ít nhất 10 vạn. Những thầy phong thủy ông ta từng tìm trước đây đều nói không phải vấn đề âm trạch hay dương trạch. Nhưng vẫn thu ông ta 10 vạn một lần. Cách chương.